Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359. Mời chào. Được rồi, Marco đừng phát như thế phát hỏa. Ta mang bọn ngươi đi gặp Kakaro đi. Lucky Ru thấy thế lập tức đánh nguyên tắc, chàng nói rằng: Jack tuy rằng thực lực không sai, nhưng đối đầu với Marco cũng là quá chừng. Lại thêm nơi này lại là bọn họ băng hải tặc tóc đỏ địa bàn. Hai người này phòng trừng động lên tay đến, căn bản sẽ không cân nhắc hư hao hòn đảo vấn đề. Hừ, Jack người tốt nhất gần nhất chớ tới gần chúng ta địa bàn. Không phải vậy, liền chuẩn bị để những người khác người đến vác ngươi trở về đi thôi. Marco nghe vậy, nhìn Jack uy hiếp nói muốn không phải nơi này là băng hải tặc tóc đỏ địa bàn. Hắn hiện tại liền muốn thu thập Jack, vậy ta lần sau liền phải thử một chút. Nhìn ngươi làm sao để ta bị người vác đi, Jack nghe vậy khinh thường nói. Hắn Jack ngoại trừ Kaido lão đại, vẫn không có sợ qua mấy người đây, chỉ dựa vào vài câu đã nghĩ uy hiếp hắn sao? Marco nên chính mình nhìn đầu óc đi, được rồi. Đi thôi, Lucky Roo bất đắc dĩ lần thứ hai đánh gãy hai người nói chuyện. Này đều cái gì quỷ? Muốn đánh liền đi chỗ khác đánh a. Ở tại bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ nói dọa làm gì? Ở giữa vùng rừng rậm, Lotus uống rượu gặm bánh nhìn thấy Salus Katakuri xuất hiện thời điểm, lập tức hướng về hắn phất tay một cái. Chào hỏi, đến đến, Katakuri huynh đệ mau tới đây. Chúng ta lại gặp mặt đây. Mau tới đây uống chén rượu đi, Katakuri. Ngươi đến ta đây là có chuyện gì? Sang uống say khướt mở miệng hỏi. Salus Katakuri lại chạy đến bọn họ băng hải tặc tới làm gì? Ta là tới tìm Nghiêu Ma Vương. Tóc đỏ thuyền trưởng, Katakuri nghe vậy mở miệng nói. Nhìn một chút Lotus cùng Sang tình huống, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Kakaro có nghe hay không? Katakuri là đến tìm được ngươi rồi đây. Mau tới thôi. Sang nghe vậy quay về Lotus nói rằng. Sau đó đoạt lấy Lotus trong tay mới vừa mở ra rượu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Katakuri huynh đệ, bản vương ký đến tiệc trà hẳn là ở 2 tháng sau đó đi. Yên tâm đi, bản vương sẽ không thất ước. Lotus mở miệng nói rằng. Rất là Salus Katakuri chạy đến tìm hắn làm gì? Kakaro ngươi còn chuẩn bị đi tham gia tiệc trà nha. Cái kia đến thời điểm nhớ tới mang điểm điểm tâm ngọt cho ta. Sang nghe vậy mở miệng nói. Được rồi. Sang đại ca, một ít điểm tâm ngọt mà thôi. Ta sẽ làm ra. Lotus nghe vậy gật gù đáp ứng nói. Chúng ta tìm cái hẻo lánh điểm địa phương nói đi. Nghiêu Ma Vương. Katakuri nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói rằng Nghiêu Ma Vương cùng Sang quan hệ rất thân mật, để hắn rất là bất ngờ. Vốn là hắn còn tưởng rằng chờ hắn lúc chạy đến sau. Nghiêu Ma Vương khiêu chiến băng hải tặc tóc đỏ đã ra rồi, kết quả. Hắn đến rồi sau đó, phát hiện chuyện gì đều không có phát sinh. Hai phe sống chung hòa bình có chút kỳ cục, được rồi. Tốt, chúng ta đi nơi nào nói đi. Lotus nghe vậy gật gù, đứng dậy chỉ trống rỗng phương hướng, mang theo Salus Katakuri liền rời khỏi khối này nhi. Katakuri thấy thế cũng đi theo. Một lúc sau, hai người ở bên bờ biển dừng lại bước chân. Được rồi, Katakuri huynh đệ, nơi này không có người nào. Có chuyện gì muốn hỏi có thể nói. Lotus nhìn một chút bình tĩnh bốn phía, xoay người lại đối với Salus Katakuri nói rằng, mẹ để ta ngăn cản ngươi cùng băng hải tặc tóc đỏ giao thủ, nhưng hiện nay xem ra là không cần. Ngươi cùng băng hải tặc tóc đỏ là quan hệ gì? Trên biển rộng đều ở truyền lưu ngươi muốn khiêu chiến băng hải tặc tóc đỏ. Vậy bây giờ các ngươi lại là xảy ra chuyện gì? Katakuri mở miệng hỏi, nghĩ phải hiểu rõ nguyên nhân. Hắn về bánh gato đảo sau cũng tốt cùng mẹ báo cáo, Sang đại ca là bản vương nghĩa huynh bạn tốt. Lần này bản vương đến đây đây, cũng là bởi vì tân thế giới quá mức nguy hiểm, định tìm cái đệ chỗ đặt chân. Mặt khác, trên biển rộng truyền lưu tin tức đều là Morgan tên kia. Giờ cho quỷ cứ điều Katakuri, ngươi cũng đừng nóng giận. Bản vương đã rơi xuống 3 tỷ belly trừng trị hắn. Lotus nghe vậy bắt đầu giải thích. Nguyên lai Katakuri là đến giúp hắn a. Không nhìn ra Salus Katakuri lại còn là lòng nhiệt tình a, hóa ra là như vậy. Cái kia ta biết rồi, Katakuri nghe vậy gật gật đầu nói. Hiện tại xem như là rõ ràng nghiêu đầu sơn băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ tình huống, Vậy chúng ta đi uống rượu đi, Katakuri huynh đệ. Lần trước ngươi nhưng là liền chén nước đều không uống. Lần này nhất định phải cho cái mặt mũi a, Lotus cười nói. Dự định mang theo Salus Katakuri cùng đi tụ hội, rượu coi như xong đi. Ta ngồi lập tức phải đi về, Katakuri lắc đầu một cái nói rằng. Uống rượu coi như xong đi. Hắn khuôn mặt này không thích hợp để người ngoài nhìn thấy, muốn không phải nơi này là băng hải tặc. Tóc vỏ, hắn mới vừa tới liền đi không tốt lắm. Hắn sớm liền muốn đi. Nào sẽ ngồi nữa một hồi liền đi, vậy cũng tốt. Đi chúng ta qua đi ngồi một chút đi, Lotus gật gật đầu nói. Nếu Salus Katakuri không muốn, hắn cũng không bắt buộc, vừa vặn bớt đi điểm đồ ăn đây. Hai người trò chuyện xong trở về sau đó, liền nhìn thấy Thơm Đầu cùng 4 con góc. Sơn, Jack, Sang đại ca, ngươi này hôm nay thực sự là nhóm anh hội tụ a, Lotus nhìn hai người bọn họ. Hướng về Sang nói rằng, ha ha ha, bọn họ là đến tìm được ngươi rồi Kakaro. Sang nghe vậy cười to nói. Sau đó nhìn hai người chỉ Lotus. Được rồi, các ngươi muốn tìm người ở đây, chính các ngươi đi nói với hắn đi, được rồi. Tóc đỏ, Vaco gật gù, sau đó đánh giá một phen Lotus, mở miệng nói rằng, lão cha để cho ta tới hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta băng hải tặc. Ngươi nói thế nào? Ngưu Ma Vương, Marco lật lên mắt cá chết sau khi nói xong. Liền hai tay ôm ngực lẳng lặng đợi Lotus trả lời, cái này tối nay nói sau đi. Không cần như thế sốt ruột, Lotus nghe vậy gãi gãi đầu cười nói. Hắn hiện tại đi băng hải tặc dâu trắng. Đừng trực tiếp bị dâu trắng phát hiện ra thân phận nha, vậy cũng tốt. Ngươi lần sau muốn gia nhập chúng ta băng hải tặc có thể đẩy gọi điện thoại cho ta trùng. Đây là điện thoại của ta, Marco nghe vậy gật gù. Đem viết điện thoại mình tờ giấy cho Lotus, liền trở lại vị trí bắt đầu uống rượu, căn bản không có cái gì quá mức nhiệt tình cùng nóng ruột. Biểu hiện, nhìn ra Lotus là đầu óc mơ hồ. Marco dáng dấp như vậy là cái gì quỷ? Đúng là đến mời chào hắn sao? Ngưu Ma Vương, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta bách thú thuyền hải tặc a? Kaido lão đại nhưng là rất thưởng thức ngươi, Jack nhìn thấy Marco trở lại chỗ ngồi sau. Liền đứng dậy đi tới Lotus trước mặt mở miệng nói, cái này có thể cân nhắc a. Jack huynh đệ, các ngươi băng hải tặc thức ăn thế nào? Ăn no sao? Mỗi bữa đều ăn cái gì thịt a? Bản vương nếu như ăn quá nhiều, Kaido thuyền trưởng sẽ không tức giận đi. Lotus nghe được Jack, lập tức mở miệng hỏi, băng hải tặc bách thú đều là hệ dâu quần năng lực giả, thức ăn nên khá tốt đi, chính là không biết quản hay không no a mỗi một bữa. Có hay không làm người ta cao hứng Kurenai? Đỏ. Thịt còn có ăn quá nhiều có thể hay không bị mắng a? Ha ha ha. Ngưu Ma Vương, ngươi có thể yên tâm, chúng ta băng hải tặc bách thú nhưng là cơm bao no. Kaido lão đại nhưng là lượng lớn, Jack nghe vậy cười nói. Cảm giác mình mời chào Ngưu Ma Vương đã thành công một nửa, vậy thì thật là quá tốt rồi. Rảnh rỗi ta nhất định sẽ đến nhà bái phòng, đến. Jack huynh đệ, người ta đến uống chén rượu nước, Lotus nghe vậy cao hứng nói. Cầm lấy gỗ cao su thùng liền đưa cho Jack, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,